Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 170. Thần Hưng Thịnh cùng cầu xin tha thứ. Một đêm này, vì ở lầu 2 Sunet cùng Sijun trong lòng lưu ấn tượng không thể xóa nhòa. Lý Vô Ngạo là đại triển hùng phong. Ở Bạch, Hồng, Ảnh Giã, Guren, Karin, Mikoto, Sakura, Tenten, Ino, Kuzio, Sasa, các loại, chờ nữ nhân hoàn mỹ không một tì vết, kiều mềm là lướt thân thể mềm mại chi, là lăn qua lăn lại, lật qua lật lại, nhúc nhích không ngừng, không biết mệt mỏi dã rời, ác chế hơn phân nửa đêm, thẳng đến cuối cùng chờ không nữ nhân đều cảm thấy thân thể bùn rùn uể oải. Thực sự chịu không nổi, cùng nhau nâng lên tuyết trắng bóng loáng chân ngọc, đem Lý Vô Ngạo theo số đông nữ nhân thân thể chi đá văng. Mà Lý Vô Ngạo cũng biết nên thích hợp tiết chế một, miễn cho túng dục quá độ gây nên trùng nữ không thể nhịn được nữa. Kéo kỳ tạo phản, cùng phản kháng, vậy phi thường không được, cực kỳ không ổn, kết quả là, nửa đêm. Lý Vô Ngạo liền ôm chờ không nữ kiều mềm ấm áp. Phấn hồng tuyết trắng thân thể, rất nhiều hạo cánh tay chân trắng trong, lớn tuyết phong chi, hơi bế con mắt, tiến nhập trầm trầm mộng đẹp. Chờ không nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo phen này làm lại nhiều lần. Rốt cục cáo từng đoạn rơi, cũng liền đều nhẹ nhàng thở phào một cái, lẫn nhau dán vào thân thể. Chậm rãi bế đôi mắt đẹp, cũng theo tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm, Lý Vô Ngạo liền đã tỉnh lại, thấy Mikoto, Bạch, Hồng, các loại, chờ nữ nhân vẫn chưa có tỉnh lại, liền không khách khí chút nào, lại ở trùng nữ tuyết trắng linh lung, đấy đà là lướt ôn nhu thân thể mềm mại chi, ra sức vật lộn một phen. Xoa lấy trong chốc lát, cho tới khi chúng nữ đều làm tỉnh, mới, chỉ có, của mọi người nữ phấn quyền tu thối oanh kích chi, cười khan chê cười đi giường, cầm lấy y phục của mình mặc vào. Sau đó, Lý Vô Ngạo lại bước ra ngọa thất, đi tới trong phòng rửa tay, rửa mặt một lần, lúc này mới đi tới trong phòng khách trong, ở mềm mại sofa chi. Nhẹ nhàng tọa trong chốc lát, chỉ chốc lát sau, Sunet cùng Sijun hai nữ nhân, liền từ lầu đi tới, thấy Lý Vô Ngạo ngồi ở sofa, đang mặt mỉm cười mà xem cùng với chính mình, cái kia thoáng mang theo một tia tà ác thô bỉ trong con mắt. Ẩn chứa nào đó khiêu khích mùi vị, hừ, có cái gì có thể thần khí, không phải là tối hôm qua ăn tráng dương xuân dược. Tỉ như Viagra các loại, mới có thể giữ như vậy mãnh sao? Hắc hắc, tiểu tử, chỉ sợ ngươi hiện tại, thân thể rất là uể oải chứ. Tiếp tục như vậy lời nói, qua âm được bao lâu, ngươi sẽ tinh tấn nhân vong ngủm a hát. Sunet mang theo Sijun, không có một tia làm khách nhân không tự nhiên, nghênh ngang ngồi vào Lý Vô Ngạo bên người. Hơn nữa, tựa hồ cũng vì đáp lại Lý Vô Ngạo khiêu khích, Sunet còn nhẹ nhẹ giãy dụa một thon thả. Nhất thời trong lúc đó, Sunet cái kia độ rộng đạt được 108 cm to lớn bao vây ở một tầng hung y chi ngạo nghễ bộ ngực. Hơi phập phồng, nhộn nhạo đẹp đẽ giai điệu, tầng này trong áo lót giữa cái kia một kẽ hở trong. Cái kia sâu thẳm khe rãnh như ẩn như hiện. Đem bên trong tuyết bạch hoánh nhuận phong cảnh, cũng là hơi hiện ra một chút xuất hiện, mặc dù hôm qua Lý Vô Ngạo vừa mới ở Sunet đầy ắp là lướt xinh đẹp thân thể. Hung hăng sảng khoái 5-6 lần, đối với Sunet người mỗi một cái địa phương, đặc biệt cái kia đầy ắp thật lớn bộ ngực, càng là chạm đến vô số lần, phi thường quen thuộc, thế nhưng, giờ này khắc này. Nhìn thấy Sunet ở trước mặt mình triển lộ mê người phong tình, Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn là lập tức trào một tà ác chi hỏa đến, khó nén vẻ hưng phấn kích động, nóng lòng muốn thử ý. Ha ha, Sunet lão bà, người cái này coi như xem thường chồng bá đạo năng lực a hát. Lão công thiên phú dị bẩm, làm sao sẽ ăn xuân dược làm cái loại này không có hàm lượng nguyên tố trong quặng sự tình. Ha ha, hưng thịnh không thịnh hành, ta hiện tại như cũ sinh long hoạt hổ, hoàn toàn còn có thể ở thân ngươi ngay cả thoải mái mấy bà. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười ta, vươn tay cánh tay, một tay lấy Sunet ôm, đặt ở trong ngực của mình. Sunet ngọc dung hơi đỏ lên, nhưng cảm giác được Lý Vô Ngạo khiêu khích ý. Trong lòng lúc đầu cực kỳ hiếu thắng nàng, không chỉ có không phản kháng Lý Vô Ngạo cử động, còn ngược lại chủ động đón ý nói hùa, nhẹ nhàng ngồi ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Vươn tuyết trắng tinh tế hạo cánh tay, ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ. Sunet trong mắt đẹp, mang theo từng tia khinh thường tiếu ý, nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo con ngươi, nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, lão nương thật đúng là cũng không tin, ngươi bây giờ còn có thể lực tinh lực ở lão nương thân làm lại nhiều lần. Cứ tới đi, tiểu tử, lão nương muốn tận mắt xem ngươi tinh tấn nhân vong ngủm một màn, mới, chỉ có, hung hăng hết giận, ha ha, ngươi thật ác độc, Sunet mỹ nữ, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, vươn tạc thủ, ở Sunet oánh nhuận tuyết trắng, trơn chuột trong suốt ba chi, nhẹ nhàng bóp một cái, tiếp tục cười nói, ta hiện tại để ngươi kiến thức một, ta tuyệt thế vô địch kỹ năng, ngự nữ vô địch đại pháp. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắc hắc, tiểu tử, ngươi nếu như thật đúng là có thể ở lão nương thân liên tục thoải mái mấy bà sau đó, còn có thể sinh long hoạt hổ, kim thương không ngã, như vậy, lão nương về sau không chỉ có liền theo ngươi, vẫn ở chỗ, hơn nữa, còn có thể làm cho Sijun cô nàng này, cũng cho ngươi thoải mái, như thế nào? Sunet hừ một tiếng. Tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng mà ở Lý Vô Ngạo cổ chi, ngực chi, chậm rãi vuốt ve, tịnh lệ con ngươi trong suốt trong, mang theo từng tia mị ý, khẽ cười nói, Sunet đại nhân, ngươi tại sao có thể như vậy thì đem ta bán, dấu lớn gạch dưới dấu bé, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đứng một bên, nhìn ngày xưa thật cao ở Sunet đại nhân. Cư nhiên giống như tiểu nữ nhân giống nhau ngồi ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Tùy ý Lý Vô Ngạo vuốt ve thân thể, còn nói ra muốn đem mình cũng áp đi vào đến. Sirun nhất thời mục trừng khẩu ngốc đứng lên, mang theo vẻ bất mãn, nhẹ giọng nói, nhưng mà, vào giờ phút này Sunet, cái nào cố phải quản Sirun có hay không tình nguyện. Nàng thầm nghĩ sẽ cùng Lý Vô Ngạo đổ một lần. Nhìn Lý Vô Ngạo có thể hay không như hắn nói vậy dũng mãnh phi thường vô địch. Kim thương không ngã, ha ha, Sunet đại nhân, tiểu nhân cái này một, để ngươi ngay cả thoải mái mấy bà, thẳng đến ngươi cuối cùng gánh không được, liên tục cầu xin tha thứ mới thôi. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, lập tức vươn người ôm lấy Sunet đầy ắp linh lung thân thể. Hướng phía gần bên một gian ngọa thất đi tới. Hừ, chỉ sợ đến lúc đó, người tiểu tử này, cũng đã cúp. Sunet cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân vọt tới nồng nặc nam tử khí tức. Tâm thần cũng là hơi có chút dị dạng, lạnh rên một tiếng, nói rằng, chỉ là, Sunet vừa dứt lời, nhận thấy được Lý Vô Ngạo cùng thân thể của mình tiếp xúc chỗ. Một cái lăn nóng gậy gộc tựa như đồ đạc, ở thật chặt đỉnh cùng với chính mình. Trải qua hôm qua ca gian Lý Vô Ngạo một phen thân nhân ân ái, biết đó là Lý Vô Ngạo thứ gì, Sunet lập tức cả người bùn rùn, hơi nóng lên. Tên tặc này tiểu tử, rốt cuộc lại sinh long hoạt hổ. Kế đó, đi vào ngọa thất sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem Sunet một con trai vứt xuống giường. Sau đó, mang theo trận trận cười ta, Lý Vô Ngạo 3 năm ngoại trừ 2 mà liền trừ đi mình và Sunet 2 người hết thảy quần áo và đồ. dùng hàng ngày. Ngay sau đó, ở Sunet hơi có chút ngượng ngùng trong con mắt, Lý Vô Ngạo hai mắt ửng đỏ, gầm nhẹ một tiếng, nhào đi, ôm Sunet tiêm tế liễu eo, đầu chôn ở Sunet bộ ngực lớn đại vĩ bờ bộ ngực sâu thẳm khe rãnh bên trong. Hung hăng dùng sức một cái, ở Sunet say lòng người tâm hồn thét chói tai trong rên rỉ. Bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng người dậy đến, đem nhất ba hữu nhất ba tà hỏa, phát tiết vào Sunet hoàn mỹ không một tì vết, đầy ắp không gì sánh được. Tuyết trắng ôn nhuận, trong suốt lả lướt xinh đẹp thân thể, trong phòng ngủ, rừng rực xuân tình, duy trì liên tục diễn. Nhưng mà, Sunet thế nào lại là Lý Vô Ngạo cái này thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng hèn mọn tiểu tử đối thủ. Hai giờ sau đó, làm Lý Vô Ngạo lần thứ ba ở Sunet ôn nhu không rãnh thân thể tóc tiết hết một lớp tà hỏa sau đó. Sunet rốt cục không chịu nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiểu tử, mau cút đi, ta chịu thua, ta chịu thua. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo, lại một lần hùng khởi. Hôm qua vừa mới bị Lý Vô Ngạo bài trừ, sáng nay lại chịu đựng nổi Lý Vô Ngạo như vậy. Lý Vô Ngạo thần hưng thịnh. Sunet mặc dù thân là Senju nhất tộc, thể thuật cường hãn, thế nhưng cũng là cuối cùng gánh không được, liên thanh cầu xin tha thứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.